Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, dĩ nhiên biết nói chuyện. Này một cái linh khí bảo kiếm, lại có thể để hắn nắm trong tay. Đối với lần đầu lĩnh ngộ người tới nói, đã khó được, chỉ thấy Đông Phương Mặc đưa tay liền đem cái kia linh khí bảo kiếm nắm trong tay. Mặc dù hắn còn không có đem cái kia tam phân kiếm thuật lĩnh ngộ thuần thục. Thế nhưng đem linh khí này bảo kiếm vung vẩy lúc thức dậy. Đạo đạo kiếm ảnh ác liệt bắn ra. Này có thể so với mới vừa cái kia đạo đạo kiếm khí không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhất thời hứng khởi, Đông Phương Mặc lần thứ hai rót vào linh khí. Đột nhiên hướng về phía không trung bổ xuống. Mang theo tiếng xé gió đạo đạo kiếm ảnh. Ở trên vách tường để lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Xoay tay hướng lên trên, lại là nhất lưu kiếm ảnh. Trên nóc nhà cũng không có tránh được bị cái kia kiếm ảnh tứ ngược vận mệnh. Nhìn khắp phòng hoàn toàn thay đổi, Đông Phương Mặc nhưng hơi gợi lên khóe miệng, rất là thỏa mãn bộ kỹ pháp này sức mạnh to lớn. Bởi vì Đông Phương Mặc lần này chỉ là vừa lĩnh ngộ, đợi đến chậm rãi hiểu được, nói vậy cái kia tầng thứ ba kiếm vấn thương khung sẽ càng thêm lợi hại. Này làm sao có thể không để hắn mặt mày hớn hở. Đông Phương Mặc thu xong cái kia bản kỹ xảo, tiện tay bắt đầu thu thập cái này có chút xốc xếch gian nhà. Khuya lắm rồi, phải sớm một chút ngủ hạ. Ngày mai có thể đi tàng thư các mượn đọc một bộ kỹ xảo tu luyện. Ở thu dọn đồ đạc thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải chính mình nhặt được cái kia một cái ngói vỡ chậu. Bây giờ nhìn lại, Đông Phương Mặc ngay cả mình đều cảm thấy lúc đó thực sự là bất tỉnh đầu. Nhặt lấy như thế cái thứ đồ hư đây làm gì? Trong lúc hắn nghĩ muốn ném ra thời điểm, ánh trăng phản xạ ở mặt trên. Một đạo ánh sáng sáng ngời lung lay một chút con mắt của hắn. Đông Phương Mặc lại một lần nữa đưa nó để lên bàn. Cẩn thận quan sát, đây là một cái điêu khắc 10 phần tuyệt đẹp chậu xanh. Nếu như không phải phá, dáng dấp như vậy, cũng coi như cổ điển. Lại đem lật lộn lại, chậu ngọn nguồn trên có hai chữ ma, thần, là tách đi ra viết. Đông Phương Mặc cũng không biết hai chữ này ý tứ. Trong lòng nghĩ, dù sao cũng không chiếm chỗ. Trước đem nó vứt ở một bên đi, ít hôm nữa sau có thời gian nghiên cứu lại đi. Đông Phương Mặc vừa rồi đem cái kia chậu sành đẩy lên giường hạ. Liền có một cái giọng nữ trong trẻo vang lên. Người đừng đem ta vứt ở chỗ này a, ta sẽ chết mất. Yên tĩnh ban đêm, đột nhiên ra một cái như vậy âm thanh. Đông Phương Mặc vẫn còn bị sợ hết hồn, vội vã rút hai tay về. Xảy ra chuyện gì? Cái này ngói vỡ chậu, lẽ nào còn biết nói chuyện? Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cử động, dĩ nhiên trêu đến cái này giọng nữ khóc lên. Sớm biết ta tựu không để cho ngươi đem ta kiếm về. Ta thật đúng là cực sai người. Lấy lại bình tĩnh, Đông Phương Mặc mới xác định. Âm thanh này, chính là cái này chậu sành vọng lại. Cái này có thể là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Ngươi làm sao biết nói chuyện? Ta chính là biết nói chuyện rồi. Nhưng là giờ khắc này, âm thanh này yếu đi, có chút hữu khí vô lực dáng vẻ. Để ta tới gần ngươi cái kia hai gốc linh thảo, nếu không ta tự hồn phi phách tán. Giọng nữ nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên âm thanh rất thấp, tựa hồ thật muốn tan rã. Đông Phương Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn vừa nãy phóng này chậu sành địa phương. Mới phát hiện, chính mình còn dư lại cái kia hai cây hạ phẩm linh thảo tựu ở trên bàn bày. Làm Đông Phương Mặc đem cái kia chậu sành lại một lần nữa chuyển trở về. Cái kia giọng nữ mới thở dài một cái. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc, nghe khẩu khí này, chính là một cái chưa va chạm nhiều bé gái âm thanh. Mang theo mấy phần hưng phấn. Thế nhưng Đông Phương Mặc như cũ vẫn duy trì mấy phần đề phòng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào ngươi cái này chậu sành cũng có thể tu luyện? Còn có thể nói chuyện? Phi phi phi, ngươi lại dám nói bản công chúa là đồ vật? Ngươi mới là đồ vật. Giọng nữ có chút nghịch ngợm nói ra. Không chút tâm cơ nào. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Được được được, Ngươi không phải thứ gì. Được chưa? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái này giọng nữ bị tức buồn bực. Được rồi. Nhìn ở ngươi vẫn tính có chút thực lực phân thượng. Ta nói thật với ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Mặc trước mắt. Nhất thời xuất hiện một cái 10 phần đẹp đẽ khả ái con gái. Nhìn dáng dấp kia, cũng chính là 12-13 tuổi dáng vẻ. Mặc trên người ngân quang lòe lòe váy. Lộ ra thon dài cánh tay cùng đùi đẹp. Chân trần, để người không tự chủ được liền muốn tiến lên mò một thanh. Thế nhưng Đông Phương Mặc định lực 10 phần. Ở không xác định trước mắt là không phải còn có thời điểm nguy hiểm. Chắc chắn sẽ không bị như vậy bề ngoài làm cho mê hoặc. Chỉ là lẳng lặng nhìn cô bé trước mắt. Ta gọi Ngân Ký, là Ngân Ưng tộc công chúa. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, ta nhất định để cho ngươi được chỗ tốt. Ngân Ký 10 phần vội vàng nói. Ta trước mắt chỉ là một đạo thần thức. Mượn linh thảo tẩm bổ, liền có thể không cần thiết tán. Ta chỉ cầu ngươi một mực cung cấp ta cần linh thảo. Ta tự đem này thượng cổ chậu sành đưa cho ngươi. Kích hoạt bên trong cơ thể ngươi lực lượng thần thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.